Chiến thần bất bại, chương 4453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiêu Chính Văn đã bị vòng xoáy cực lớn trên đỉnh đầu áp chế vào trong Minh Hà. Cả đáy hồ của Minh Hà đều là thi thể. Nơi sâu nhất dưới nước còn có một cung điện dưới cao lớn. Nhưng cung điện dưới nước này cũng chỉ còn lại tàn tích cũ và bức tường vỡ, nhưng vẫn còn có thể thấy rõ trên bức tường cũ nát đó có một vài đồ vật cổ, phù văn và đồ án. Trong cung điện như thể có một luồng sức mạnh bí ẩn đang cố gắng nuốt hết toàn bộ nội tức trong người Tiêu Chính Văn. Nhưng vì trong người Tiêu Chính Văn vốn dĩ có 3 quả tim rồng nên cho dù sức mạnh đó mạnh thế nào cũng không thể rút được khí tức của rồng trong cơ thể Tiêu Chính Văn ra khỏi người anh. Đám người Kyrgios không hổ là mấy lão già sống mấy ngàn năm, từ lúc đầu đã bày bố ra một kết cục chết chắc. Hơn nữa khi vừa bước vào Minh Hà thì thi thể của Spartacus đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn, khiến Tiêu Chính Văn lọt vào bẫy của họ. Nhưng họ đã bỏ qua một sự việc, đó là Tiêu Chính Văn còn mang 3 quả tim rồng trên người, về cơ bản đã có sự khác biệt với người bình thường. Có thể nói từ khi Tiêu Chính Văn bị thương nặng, được hoán đổi với trái tim rồng xích long, trong máu của anh đã có hơn một nửa huyết mạch của long tộc. Anh đã không còn là một người bình thường mà là truyền nhân chân chính của rồng. Rồng là sinh vật từng mạnh nhất trên thế giới này, đồng thời còn là sinh vật có sức mạnh bí ẩn nhất. Bản thân long tộc vừa tương sinh vừa tương khắc với thế giới này. Thế nên trận pháp trên thế giới này gần như không có sức uy hiếp với long tộc. Mà bản thân Tiêu Chính Văn lại có tim rồng kim long, mọi trận pháp gần như không thể tổn thương đến căn khí của Tiêu Chính Văn. Có thể nói Tiêu Chính Văn là sự tồn tại khác loài nên anh mới có thể vượt xa người thường về trình độ trận pháp. Hơn nữa tốc độ tiến bộ lại gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần người thường. Sau khi Tiêu Chính Văn chìm vào Minh Hà, đám người Điền Văn đã đi khỏi đó. Chỉ có Tiêu Chính Văn lặng yên ngồi dưới đáy Minh Hà. Cách Tiêu Chính Văn không đến 10 mét, một vật thể lóe lên ánh sáng màu trắng. Vật lạ đó từ dưới đáy nước tối tăm dần dần trôi đến gần Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ một tay ra thăm dò, nửa trái tim rồng Bạch Long đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Hóa ra mọi chuyện đều là vì Minh Hà ẩn giấu một nửa tim rồng Bạch Long. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn suy đoán trước đó, chỉ có duy nhất một điểm không hoàn hảo là tim rồng Bạch Long giống với tim rồng Hắc Long, mỗi nơi đều chỉ có một nửa, không phải là trái tim hoàn chỉnh. Lúc này bên ngoài đã náo loạn đến mức tung trời, sau khi đám người Điền Văn về đến Đông Vực, không đến nửa ngày đều đồng loạt đột phá thiên cảnh. Hơn nữa không chỉ hai anh em Điền Văn mà gần như tất cả mọi người đều đột phá từ đế quân lên thiên cảnh cùng một lúc. Mấy người đó đột phá cùng lúc lập tức gây ra hiện tượng thiên nhiên đáng sợ. Các nơi cùng lúc xảy ra hiện tượng kỳ lạ, lập tức khiến mọi người chú ý đến. Cách chương.